Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, nhanh chóng tu sửa. Cầm cái kia hoa tai tại trong lòng bàn tay của chính mình nhất trà sát. Nguyên Tiền vốn quang lộng lẫy hoa tai tức khắc lộ ra một loại khôn kể quang hoa. Người xem nó giống như cùng tình huống vừa rồi không có quá nhiều biến hóa. Chính là trên thực tế, trải qua mỗi thủy sa cô đọng, nó trình tự đã bay lên một cái cấp bậc. Tạp Đới Ân nhìn Giang Thu trong tay kim hoa tai ánh mắt sáng lên. Giơ tay nhấc chân liền có thể luyện chế linh khí, tăng cường linh khí thực lực. Đến bọn họ cấp bậc này, suy nghĩ muốn tăng thực lực lên, trừ bỏ tự thân tu vi ở ngoài, còn không phải là vũ khí thượng mới có thể tăng lên sao? Giang tiên sinh, không biết người có thể hay không giúp ta? Tạp Đới Ân do dự một chút, sợ bỏ qua cơ hội này. Giang Thu xòe bàn tay ra, mới vừa hảo không có. Tạp Đới Ân tức khắc sửng sốt. Hắn minh bạch, đây là Giang Thu cố ý. Giang Thu mục đích làm như vậy, chính là nói cho hắn. Thưởng phạt rõ ràng. Tạp Đới San xem như trợ giúp hồ đậu thu phục Tạp Đới Ân, cho nên khen thưởng liền là linh khí tăng cường, mà Tô Hách Nhạc xem như bề tôi có công, chẳng những là hắn ra tay hàng phục Tạp Đới San, còn nhân tiện dẫn ra Tạp Đới Ân, cho nên Giang Thu chẳng những giúp hắn tăng cường linh khí, còn truyền thụ thổ hệ thức tỉnh quy tắc, hơn nữa trước mắt xem ra, Tô Hách Nhạc dường như đã đắm chìm ở này bên trong không thể tự thoát ra được. Vài người chung quanh thổ lãng từng đợt tiếp theo từng đợt không ngừng di động. Tô Hách Nhạc hào không tiếc lực không ngừng diễn luyện. Động tác càng ngày càng thuần thục nhẫm. Những cái đó cuộn sóng cũng tầng tầng duyên triển khai tới. Xuất hiện tứ trọng lãng, ngũ trọng lãng, oanh. Liền tại thổ lãng xuất hiện sáu trọng lãng thời điểm, Tô Hách Nhạc cả người khí thế rút khởi, chung quanh đại lượng linh khí ong vây quanh chen tới, toàn bộ cuốn hướng về phía Tô Hách Nhạc, toàn bộ thụ lâm chi bên trong, diện tích hơn 10 dặm diện tích bên trong, vô số dã thú chen chúc trốn đi, mặt đất bắt đầu chấn động. Cuồng phong lôi kéo hoa cỏ cây cối bên trong linh khí hướng Tô Hách Nhạc phương hướng trào dâng mà. Đến, trên bầu trời ngưng tụ thành một đoàn sương mù linh khí vân đoàn. Cái kia linh khí vân đoàn tại Tô Hách Nhạc đỉnh đầu xoay quanh. Lại là lâu không thể rơi xuống. Đây là muốn đột phá. Đã đạt tới luân hồi cảnh giới Tạp Đới Ân giật mình nhìn Giang Thu. Tùy chỉ điểm Tô Hách Nhạc một chút, Tô Hách Nhạc cư nhiên muốn đột phá, cái này cũng quá thần kỳ đi, cái này Giang tiên sinh thực lực nhìn bất quá chỉ là cấp A dáng vẻ. Hắn đều có thể chỉ điểm người đột phá, hay là đây là cái kia tới tự Đông Phương Luân Hồi cường giả, chỉ là cố tình đang giả heo ăn hổ, nhưng cho dù là Luân Hồi cường giả, cũng không khả năng tùy tiện liền chỉ điểm đừng nhân tu hành thăng cấp đi. Xem như vậy, có thể tại tay của người này hạ làm sự, tựa hồ cũng không tính mệt, chỉ cần chính mình có thể tìm được lập công cơ hội biểu hiện. Vẫn là có thể tiếp tục tăng thực lực lên, còn có cái gì so thực lực bản thân tăng lên quan trọng hơn đâu. Liền tại Tạp Đới Ân chuyển biến ý nghĩ của mình thời điểm, Giang Thu đi tới dưới một cây đại thụ này rất cao rất lớn, bất đồng chính là phía trước rất nhiều cây cối đều bị Tạp Đới Ân phá hủy. Chính là này cây lại không hề khô héo, Tạp Đới Ân lấy là này cây đủ thô tráng, cho nên sức chống cự càng tốt hơn, lại không có suy nghĩ nhiều. Lúc này Giang Thu đến gần, Tạp Đới Ân mới rõ ràng, này cây có mờ ám. Quả nhiên, Giang Thu đối với đại thụ một quyền qua đi, trực tiếp xuyên thấu vỏ cây đào động ra tới, làm Giang Thu bàn tay rút lúc đi ra ngoài. Tạp Đới Ân nhìn đến hắn tay bên trong, nhéo một khối kim sắc kim loại khối, cái kia kim loại khối chừng lớn chừng bàn tay, so Giang Thu vừa mới rung rớt kia khối kim loại xa còn lớn hơn ra mấy lần. Mà tính chất, cùng cương tài na thần kỳ kim sắc xa là giống nhau như đúc. Lớn như vậy một khối luyện khí bảo vật, có thể luyện chế bao nhiêu linh khí? Tạp Đới Ân trong mắt nhẫn không được sinh ra một cỗ cuồng nhiệt. Không sai, đây là một khối ngũ thủy xa, là Giang Thu thiết hạ đại trận này hòn đá tảng. Giang Thu giờ phút này lấy nó ra tới, bất quá là phá vỡ đại trận mà thôi. Giang Thu nhẹ nhàng vuốt ve một chút khối này ngũ thủy xa thượng phù ấn. Nhẹ nhàng đối Tô Hách Nhạc nói ra, đã ngươi có cái này thiên phú, ta đây liền ban ngươi một phen tạo hóa. Nói xong, Giang Thu hủy diệt ngũ thủy xa thượng phù ấn. Theo phù ấn bị xóa đi, chung quanh lại phát ra một tiếng âm vang, âm thanh. Này đại trận thế nhưng tự động giải thể, lộ ra chung quanh nguyên vốn rừng mưa diện mạo. Lúc này Tạp Đới Ân lại nhìn kỹ lại, hắn vừa mới phá hư những cây cối đó nơi nào còn có khô héo chi tưởng. Nguyên bản như thế nào rậm rạp địa phương, vẫn như cũ như thế nào rậm rạp, căn bản không hề dấu vết hư hại hào đi. Nói cách khác, công kích của hắn, toàn bộ rừng ở hư không bên trong, chỉ là đại trận chính mình hiện ra phá hư dấu hiệu. Hoàn toàn che mắt mọi người lỗ tai mục đích. Theo Giang Thu xóa đi cái kia phù ấn, không trung bên trong, cái kia phiến nồng đậm sương mù mênh mông linh khí toàn bộ chiếu nghiêng xuống, rót nhập Tô Hách Nhạc đỉnh đầu. Tô Hách Nhạc thân thể phảng phất đã chịu tẩm bổ, vừa mới còn có chút nản lòng thân hình chớp mắt ở giữa trở nên uy vũ hùng tráng lên. Theo những cái đó linh khí rót nhập, Tô Hách Nhạc thân thể phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Cả người khí thế cũng đột nhiên bay lên một cấp độ. Cùng Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân thân bên trên biểu hiện ra khí thế không khác nhau chút nào. Cấp S, Tạp Đới Ân giật mình nhìn Tô Hách Nhạc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không tin Tô Hách Nhạc có thể đột phá gông cùm xiềng xích đạt tới cấp S. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa người thiếu niên trước mắt này có thể cho rất nhiều cấp A thực lực cao thủ thăng cấp. Luân hồi cảnh giới, Hồ Đậu cũng là hâm mộ nhìn Tô Hách Nhạc, tại Giang Thu bên người thấp giọng nói, Thu ca, vì cái gì ngươi không chỉ điểm một chút ta? Giang Thu liếc hắn một cái, chính mình chậm rãi lĩnh ngộ, loại này đi lối tắt phương pháp sẽ tiêu hao tổn tiềm lực của ngươi. Ngươi nếu là đến hóa hư đỉnh, ta sẽ giúp ngươi, sẽ làm ít công to. Hồ Đậu thè lưỡi, gật gật đầu, trong mắt càng thêm kiên định. Hắn nhất định muốn cường đại hơn lên. Khi tất cả linh khí đều bị Tô Hách Nhạc hấp thu lúc sau, Tô Hách Nhạc trước người thổ cuộn sóng đã chồng lên đến 9 tầng nhiều. Yên lặng cảm thụ lập tức sự cường đại của mình, Tô Hách Nhạc trong lòng đã trong bụng nở hoa. Từ nay về sau, chính là đối mặt Tạp Đới San cùng Tạp Đới Ân, hắn cũng có thể không rơi xuống hạ phong. Như vậy tại Hồ Đậu thủ hạ, hắn Tô Hách Nhạc chính là đệ nhất tay đấm, chính là Tạp Đới San tỷ đệ cũng đến thành thành thật thật nghe lời. Nghĩ tới đây, Tô Hách Nhạc vội vàng triệt hồi thổ hệ cuộn sóng, đi đến Giang Thu trước mặt khom người nói, cảm tạ Giang tiên sinh ân tái tạo. Giang Thu xua xua tay, Tô Hách Nhạc lập tức minh bạch, lại đi đến Hồ Đậu trước mặt khom người khom lưng, cảm tạ chủ nhân. Hồ Đậu tùy tiện xua tay, tốt, về sau ngươi chính là ta thủ hạ đệ nhất nhân, nhất định muốn mang hảo đầu, cấp hai người bọn họ là một cái gương tốt. Tô Hách Nhạc tâm bên trong mang theo cười, lại là liên thanh nói, vâng, Tạp Đới Ân này sẽ nơi nào còn có tranh cường háo thắng. Hoặc người cảm thấy ủy khuất tâm tư, Tạp Đới San cùng Tô Hách Nhạc đều được thực tế chỗ tốt. Chỉ có hắn không có lợi, vội vàng ba chân bốn cẳng đi tới Hồ Đậu trước mặt. Chủ nhân, có cái tử vong xã cấp S cường giả, kêu A Nhĩ là cái khó được mỹ nhân. không biết chủ nhân còn có hứng thú hay không? Hồ Đậu trừng mắt nhìn Tạp Đới Ân liếc mắt một cái. Ta là cái loại này ham sắc đẹp người. Tạp Đới Ân lấy là Hồ Đậu hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Chủ nhân dĩ nhiên không phải ham sắc đẹp người. Hồ Đậu xua xua tay. Bất quá cấp S thực lực, ngược lại là có thể suy tính một chút. Huống chi là tử vong xã, người nghĩ cách cầm nàng câu lại đây đi. Tạp Đới Ân cái này liền hiểu. Hồ Đậu cảm tình cùng tử vong xã từng có tiết, là suy nghĩ suy yếu tử vong xã lực lượng. Cái này thì dễ làm a, là thực lực tăng lên, chính là đem tử vong xã người đều hố chết. Hắn Tạp Đới Ân cũng đến đi làm a. Chủ nhân yên tâm, cái này A Nhĩ Ba phía trước liền muốn cùng ta kết minh. Bất quá ta không đồng ý. Phòng trừng nàng người không được mấy ngày, còn sẽ lại tới tìm ta. Đến lúc đó chúng ta liền có thể. Tạp Đới Ân xòe bàn tay ra, làm một cái chảo thủ thế. Trên mặt anh Tuấn lộ ra một cái tiện tiện tươi cười. Nhìn cùng thằng Hề, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem cái này A Nhĩ Ba dẫn tới chúng ta bộ lạc đi. Hồ Đậu quay đầu nhìn về phía Giang Thu. Giang Thu gật đầu nói, tử vong xã người, tới một cái, thu thập một cái. Tạp Đới Ân làm tức hưng phấn lên, ngoan ngoãn đi theo Hồ Đậu cùng Giang Thu phía sau đi tới. Đoàn người thực mau hồi đến bộ lạc, Cam Bàn Tử cùng Tần Lộ đã sớm tại Hồ Đậu bộ lạc trên tường thành chờ đâu. Nhìn đến Giang Thu cùng Hồ Đậu trở về, phía sau còn đi theo ba cái cấp S cường giả. Cầm Cam Bàn Tử giật nảy mình, vừa mới linh khí chung quanh dị động, liền bộ lạc sau núi những cái đó linh khí đều dục dịch ngóc đầu dày. Tuy rằng cuối cùng vẫn là không có khuếch tán ra, Cam Bàn Tử vẫn là phát hiện trong đó không đúng, liền vẫn luôn tại này tường thành bên trên chờ đợi, suy nghĩ xem nhìn đến đế xảy ra chuyện gì. Kết quả không một lúc, Giang Thu trở về. Giang Thu nói ra đi thu hai cái nô bộc, thật đúng là thu hồi lại. Hơn nữa cái này mới bao lớn sẽ, Tô Hách Nhạc cư nhiên liền thăng cấp. Xem ra vừa mới cái kia sóng linh khí chính là cái này ra hỏa chế tạo. Tần Lộ cảnh giác nhìn thoáng qua Tạp Đới San, sau đó quét Giang Thu liếc mắt một cái. Ngươi thu? Giang Thu vội vàng xua tay. Hồ Đậu người không quan hệ với ta a. Hồ Đậu ai thán một tiếng. Thu ca, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì không muốn thu ba người này làm người hầu. Nguyên lai là thê quản nghiêm a. Giang Thu ủy khuất trừng mắt nhìn Hồ Đậu liếc mắt một cái. Ta là cái loại này người sao? Vài người cười cười nói nói đi trở về thạch ốc bên trong. Có Tô Hách Nhạc cùng Tạp Đới Ân một cái thủy thuộc tính, một cái thổ thuộc tính cao thủ, lại phối hợp Tạp Đới San cái này kim loại tính cao thủ. Toàn bộ trại tử lý kiến trúc đều thuộc về ba người bọn hắn bao viên. Nguyên bản trại tử lý những cái đó người da đen huynh đệ, bây giờ có thể hoàn toàn thích phóng thiên tính của bọn hắn phạm lười. Không có biện pháp a, ba người này phối hợp lại, tại Hồ Đậu chỉ huy hạ, một đống lâu chỉ cần 20 phút liền kiến thành, hơn nữa là lập công. Ba người đều liều mạng biểu hiện mình. Gần một ngày nửa thời gian, này một phương trại rượu tựu bị cải tạo thành một tòa pháo đài kiên cố. Dựa theo Hồ Đậu nói pháp, không có cái trên vạn người đội ngũ, đều đừng suy nghĩ phá vỡ cái này thành lũy phòng thủ. Huống chi, nơi này chính là tụ tập bốn vị luân hồi cảnh giới. Hơn nữa Giang Thu cái này không kém gì luân hồi tồn tại. Này thực lực đã có thể cùng một cái tổ chức lớn ngạnh hám một phen. Mà thời gian cấp bách, theo trại tử lý công trình hoàn công, đã kinh hữu không ít người cầm lực chú ý tập trung vào cái phương hướng này. Bởi vì là sau núi linh khí càng thêm nồng đậm, đã kinh khai thủy đại diện tích ảnh hưởng đến rừng mưa bên trong hoàn cảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.